Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Chương 188 Võng Du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 12, tuy rằng Thẩm Kỳ Tu đóng máy tính ngăn cách tin tức. Nhưng là xem náo nhiệt không chê sự đại Triệu Chính Dương lại không chịu buông tha cái này trêu. Chọc bạn tốt cơ hội. Hắn dọn notebook tiến đến Thẩm Kỳ Tu giường đệm biên, một bên cười một bên đem trên kênh thế giới thông báo niệm cho hắn nghe. Thần ái kỳ tích đại thần, người chắc tuyệt dáng người đã thật sâu khắc ở ta trái tim thượng. Ta mỗi một lần tim đập, đều là bởi vì ngươi dựng lên, Triệu Chính Dương cô chân múa tay. Tựa như đứng ở sân khấu thượng đọc diễn cảm giống nhau leng canh hữu lực. Nơi trong chăn Thẩm Kỳ Tu trở mình. Mặt hướng bên trong che lại lỗ tai, ta đối với người ái giống như nước sông cuồn cuộn, liền tính là che lại lỗ tai. Sao chịu được so đọc diễn cảm lớn giọng vẫn là truyền vào Thẩm Kỳ Tu lỗ tai. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên ngồi dậy, ngươi có phải hay không quá nhàn. Triệu Chính Dương cười hắc hắc, ta này không phải đáng thương cái kia smart muội tử sao. Nhân ra như vậy thâm tình thổ lộ. Ngươi lại liền xem đều xem nhiều không hảo a, dùng ngươi nhiều chuyện. Thẩm Kỳ Tu trừng mắt nhìn Triệu Chính Dương liếc mắt một cái. Lão tứ, ngươi thật sự không đáp lại một chút. Triệu Chính Dương đem notebook chuyển qua đi cấp Thẩm Kỳ Tu xem. Ngươi xem, hiện tại có thật nhiều người ở cười nhạo kia muội từ đâu thế giới. Sơn Hữu Mộc Hề, quả nhiên là smart a, hành sự chính là không giống người thường. Đáng tiếc nhân gia đại thần phẩm vị bình thường, không thích loại này hành xử khác người. Thế giới, quang minh nữ thần, có chút người a chính là diễn nhiều. Thế giới, kỵ long lạnh quần cộc, nhân gia muội tử dũng cảm thổ lộ, không rõ các ngươi ở toan cái gì. Thế giới, ảnh chi vũ, nói là dũng cảm, kỳ thật chính là không biết xấu hổ đi. Nhân gia đại thần không trở về phục chính là tốt nhất hồi phục. Nữ nhân này còn ở soát, không cảm thấy mất mặt sao? Thế giới, Mạch Lương, nhà ai truy nam thần không phải bám giết không tha? Nhân gia phát tin tức ngại đến ngươi sao? Ngươi quản thật đúng là khoan a, có phải hay không tuổi lớn a a bà? Thế giới, tiểu công chúa, có chút nữ gia mặt thật hậu, ta xem nếu là nàng biết đại thần gia, khẳng định thượng vội vàng ngàn dặm đưa bê. Người này nột, một phạm tiện ai đều ngăn không được. Thế giới, nhị cầu cao thượng, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Như vậy hiểu, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm a. Thế giới, a a, này còn dùng nói sao? Vừa thấy nàng chính là kinh nghiệm phong phú a ha ha ha. Thế giới, Lan Hoa Thảo, có chút tâm lý âm u người thật là đem toàn bộ kênh đều làm cho chướng khí mù mịt. Thật là ghê tởm. Thế giới, tiểu công chúa, như thế nào, kênh lại không phải các ngươi giúp tư hữu, chính mình phạm tiện còn không được người ta nói a. Thế giới, Thẩm Kỳ Tu hắc mặt nhìn trên kênh thế giới mắng chính hăng say mọi người. Hắn một tay đoạt lấy Triệu Chính Dương máy tính, nổi giận đùng đùng gõ bàn phí money Triệu Chính Dương bái mép giường đi xem Thẩm Kỳ Tu đang làm gì. Vì uy, ta hào thượng còn không có bao nhiêu tiền. Phát không được truy sát lệnh a, phát hiện hắn đang ở Thương Thành tìm tòi truy sát lệnh liền vội. Vàng mở miệng nhắc nhở đến, nghe vậy, Thẩm Kỳ Tu trực tiếp đem Triệu Chính Dương tài khoản rời khỏi. Đổ bộ chính mình đại hào, táng ái gia tộc tộc trưởng treo giải thưởng 10 vạn lượng đuổi giết Sơn Hữu Mộc Hề. Táng ái gia tộc tộc trưởng treo giải thưởng 10 vạn lượng đuổi giết Quang Minh Nữ Thần. Táng ái gia tộc tộc trưởng treo giải thưởng 10 vạn lượng đuổi giết ảnh chi vũ. Táng ái gia tộc Thẩm Kỳ Tu mới vừa đổ bộ thượng chính mình tài khoản. Liền nhìn đến chính mình muốn làm sự đã có táng ái gia tộc người làm money trong lòng hỏa khí. Không chỗ giải hắn nhấp nhấp miệng, chọc khai Thương Thành mua sắm một tá truy tung phù. Sau đó đem những cái đó người đáng ghét tên một đám điền đi lên. Thương Thành truy tung phù có thể thông qua người chơi ID hoặc tài khoản tới tra được nên người tọa độ, giá cả sang quý, sử dụng tới lại đặc biệt phương tiện, Ai ngươi như thế nào chơi đi lên? Đó là ta máy tính a. Triệu Chính Dương xem Thẩm Kỳ Tu thao túng chính mình nhân vật bắt đầu trên bản đồ thượng chạy động liền vội vàng mở miệng. Ngươi như thế nào không cần chính ngươi a? Ta nói, lão tứ. Thẩm Kỳ Tu quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Chính Dương liếc mắt một cái. Bị Thẩm Kỳ Tu hoảng sợ, Triệu Chính Dương vội vàng ở bên miệng làm một cái kéo khóa kéo động tác. Đầy trời bông tuyết tựa như lông ngỗng giống nhau là tả rơi trên mặt đất. Thật dày bạch mao tuyết thảm đem toàn bộ đỉnh núi trở nên ngân trang tố khỏa. Đột nhiên, huyết châu nện ở tuyết trắng trung bắn khởi một tầng hơi mỏng huyết vụ. Một tiếng sao sao ngã xuống đất thanh âm vang lên. Thân xuyên phấn bạch váy áo nữ tử thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trước mặt, sơn hữu mộc hề, đại thần ngươi, Thẩm Kỳ Tu khởi tay đó là một cái khởi tử hồi sinh. Màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bao phủ ở sơn hữu mộc hề trên người. Giây tiếp theo, nằm thi nàng liền nửa huyết sống lại. Trước mặt, kỳ tích, xin lỗi sơn hữu mộc hề còn không có phản ứng lại đây Thẩm Kỳ Tu ý tứ. Nàng có chút giật mình nhiên hỏi. Trước mặt, sơn hữu mộc hề, cái gì, à, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa từ âm hưởng trung truyền đến. Sơn hữu mộc hề trước mắt hình ảnh lại biến thành màu xám ni trước mặt. Kỳ tích, cấp táng ái xin lỗi Thẩm Kỳ Tu lại lần nữa đem sơn hữu mộc hề kéo tới. Mắt thấy chính mình kinh nghiệm giảm bớt, nhân vật rớt một bậc, sơn hữu mộc hề vội vàng đáp ứng. Trước mặt, sơn hữu mộc hề, hảo hảo hảo. Ta lập tức xin lỗi. Thế giới, sơn hữu mộc hề, ta vì vừa rồi châm chọc táng ái đại tiểu thư sự tình xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta nói bậy lời nói. Thế giới, làm sằng làm bậy, ân, đột nhiên liền, trước mặt, sơn hữu mộc hề, đại thần, như vậy tổng được rồi đi. Thẩm Kỳ Tu cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp động thủ giết chết nàng. Trước mặt, sơn hữu mộc hề, đại thần ngươi nói chuyện không giữ lời. Sơn hữu mộc hề vội vàng ra tay phản kháng, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, phản kháng căn bản không có gì hiệu quả. Trước mặt, kỳ tích, ta cái gì cũng chưa nói đem sơn hữu mộc hề giết đến offline. Thẩm Kỳ Tu lại dựa theo truy tung phù thượng tọa độ một đám đuổi giết qua đi. Trên kênh thế giới thượng vây xem ăn dưa quần chúng nhóm bị thình lình xảy ra triển khai làm cho có. Chút mộng bức, vừa rồi còn mắng táng ái mắng hăng say nào đó người thái độ tới cái 180 độ đại xoay. Ngược lại, mỗi người đều bắt đầu than thở khóc lóc nói khởi khiểm tới. Thế giới, hoạt kê, tình huống như thế nào? Thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, ta cũng không biết a. Mộng bức. Từ Trúc Lâm Trung, Thẩm Kỳ Tu đem ID vì tiểu công chúa Loli dùng đạo cụ định trụ. Giơ tay một cái khói độc kỹ năng ném ở nàng trên người. Chỉ thấy tiểu công chúa huyết điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu giảm bớt. Chỉ chốc lát liền ngã xuống trên mặt đất, trước mặt, kỳ tích, đổi khu, bằng không thấy một lần sát một lần thế giới. Tiểu công chúa, kỳ tích, người một cái mãn cấp đại thần bắt lấy ta cái này tiểu nhân vật không bỏ. Rõ ràng chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Thế giới, kỳ tích, là phốc, đang ở khuy bình vây xem ôn noãn che miệng cười cả người phát run. Thẩm Kỳ Tu cái này tự hồi phục quả thực kiêu ngạo đến không biên. Thế giới, tiểu công chúa, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi là đại thần. Chúng ta chữ thú băng cũng sẽ không sợ ngươi. Thế giới, kỳ tích, cứ việc tới cân não chuyển mau người từ hai câu này đơn giản đối thoại chung liền đoán được cái gì. Bọn họ bởi vì phát hiện đại bát quái mà hưng phấn lên. Thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, ta đã biết, kỳ tích đại thần vì táng ái tại giáo huấn những cái đó mắng nàng người. Thế giới, hoạt kê, ta cũng như vậy cảm thấy. Thế giới. Diệt tuyệt sư thái, hảo ngọt a, ta liền nói táng ái vì cái gì bị làm lơ còn dám kiên trì thông báo. Nguyên lai nhân gia đã sớm ở bên nhau, vừa rồi thông báo phỏng chừng là phu thê tình thú đi. Thế giới, nhất chỉ tình thư, có đại thần che chở chính là hảo a. Hâm mộ, tiểu noãn, ngươi chừng nào thì cùng kỳ tích nhận thức, đồng dạng ở trong trò chơi Duyệt Duyệt cùng Lan Lan sôi nổi quay đầu hướng Ôn Noãn hỏi. Ôn Noãn chớp chớp mắt, từ trước máy tính ngẩng đầu, vẻ mặt mạc danh nhìn lại, ta không quen biết a, nhưng là, kỳ thích giống như ở giúp ngươi, Lan Lan chỉ màn hình máy tính. Ôn Noãn nghi hoặc nhíu nhíu mày, khả năng đại thần đối chính mình người theo đuổi đều thực yêu quý đi, chính nàng suy nghĩ cái. Giải thích, kỳ thích nhưng không giống như là trong đó ương điều hòa a, Duyệt Duyệt hoài nghi nhìn Ôn Noãn. Các ngươi thật sự không quen biết, ta nhưng thật ra tưởng nhận thức đâu, Ôn Noãn cười khẽ. Trong trò chơi, trên kênh thế giới người còn ở kịch liệt thảo luận táng ái cùng kỳ thích quan hệ. Xác nhận Thẩm Kỳ Tu phản ứng Ôn Noãn tắc không có tiếp tục vây xem hứng thú. Vì nàng có thể tiếp tục ở Thẩm Kỳ Tu trong lòng soát tồn tại cảm. Ôn Noãn quyết định nho nhỏ bại lộ một chút chính mình. Click mở bạn tốt danh sách, Ôn Noãn điều cực kỳ quái tin nhắn khung, cho hắn đã phát một ít tin tức. Rạng sáng 1 giờ, Thẩm Kỳ Tu đem cuối cùng một người giết chết tuyến sau giơ tay nhéo nhéo mũi. Trường Kỳ nhìn chằm chằm tỏa sáng màn hình, trong chớp mắt, tràn đầy chua xót cảm đánh úp lại. Thẩm Kỳ Tu nhắm mắt lại tĩnh tọa một hồi, mang đôi mắt thượng chua xót cảm giảm bớt sau mới mở. Lúc này ký túc xá nội người đều đã ngủ rồi. Thẩm Kỳ Tu nghĩ ngày mai sáng sớm còn muốn ngồi xe về nhà. Liền cũng tính toán đóng máy tính ngủ, hắn đem con chuột di động đến rời khỏi trong trò chơi. Dừng một chút, sau đó di động đến đổi mới tài khoản cái nút thượng điểm đi xuống. Vừa rồi kênh thượng như vậy nhiều người đang mắng táng ái. Lời nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, không biết nàng có thể hay không khổ sở. Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng, ngón tay thon dài nhanh chóng ấn ra mật mã đổ bộ thượng tiểu hào. Mở màn động họa bị trực tiếp nhảy quá, Thẩm Kỳ Tu tiến vào trò chơi sau liền thu được Ôn Noãn cho hắn nhắn lại. Đến từ táng ái đại tiểu thư, kỳ kỳ. Sư phó cuối tuần hai cái muốn đi làng du lịch chơi. Cho nên thượng tuyến thời gian không thể xác định, cũng có thể không thượng tuyến lạp. Người thượng tuyến liền không cần chờ ta lạp, có thể cùng bang phái những người khác cùng nhau chơi. Thứ hai thấy, moa moa, làng du lịch, Thẩm Kỳ Tu ngẩn người. Đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình ra ở Thanh Sơn thượng khai suối nước nóng làng du lịch. Táng ái cùng hắn cùng tồn tại thành phố A. Cuối tuần hai ngày kỳ nghỉ, nàng liền tính nghỉ phép cũng sẽ không chạy quá xa. Thành phố A quanh thân làng du lịch có 5 cái, trong đó cả nước bài thượng hào có 2 cái. Thứ nhất đó là nhà bọn họ Thanh Sơn suối nước nóng làng du lịch. Đóng máy tính nằm ở trên giường Thẩm Kỳ Tu không tự hiểu là bắt đầu tự hỏi đối phương đi nhà mình. Làng du lịch khả năng tính, có lẽ... Hắn khả năng sẽ ở làng du lịch đụng tới nàng. Thứ bảy, song hưu ngày không cần quét tước WC Ôn Noãn Mỹ Mỹ ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Nàng lười biếng từ trên giường bò dậy duỗi cái lười eo. Nhìn Duyệt Duyệt cùng Lan Lan hai người trống rỗng giường đệm. Biết các nàng đã về nhà qua cuối tuần, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong chính mình. Ôn Noãn giơ tay trói lại cái đơn giản đuôi ngựa biện liền dẫn theo đã thu thập tốt hành lễ xuất phát. Cùng Duyệt Duyệt cùng Lan Lan bất đồng, Ôn Noãn ra ở thành phố B, cuối tuần bạn tốt bị cha mẹ triệu hoán về nhà sau ký túc xá cũng chỉ dư lại nàng người cô đơn một. Cái, nếu không ai bồi, Ôn Noãn liền đành phải chính mình tìm việc làm money thăm một chút Thẩm Kỳ Tu ra làng du lịch. Chiều cố Thẩm phụ Thẩm mẫu sinh ý, thuận tiện thông đồng bọn họ nhi tử tương đương ngồi trên khai hướng làng du lịch xe buýt. Nhàn tới không có việc gì Ôn Noãn liền móc di động ra đổ bộ một chút chính mình quy quy tích tích tích. Quy quy mới vừa đổ bộ, nhắc nhở âm liền vang cái không ngừng, nàng click mở tin tức lan nhìn, phát hiện cư nhiên là Thẩm Kỳ Tu phát tới tin tức. Kỳ quái. Có thể đi Thanh Sơn suối nước nóng làng du lịch nhìn xem. Nơi đó rất không tồi. Đây là ở bán an lợi sao? Ôn Noãn buồn cười che miệng cười chỗ money tác giả có lời muốn nói. Quay ngựa tiến hành khi, mặc danh lại biến thành buổi tối càng, tự vả mặt tam hạ, ngày mai nhất định phải sớm càng. Xe ghi sổ thượng, dù sao nợ nhiều không lo QAQ. Hết chương.